Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, Đông Ương xuất hiện. Chương 686, Đông Ương xuất hiện. Trước đó Tần Phong một mực dừng lại ở trên biển. Liền vì tìm cái này thần sơn, không nghĩ đến, hắn trở về, cái này thần sơn liền xuất hiện. Cũng chính là kém mấy cái giờ mà thôi. Hiện tại, hắn tự nhiên là không thể trở thành cái thứ nhất ăn con cua người. Bất quá bây giờ thôn thiên bị ta giết. Như thế cái này thần sơn chung quanh hẳn không có cường đại dị thú mới đúng. Đây cũng là cơ hội. Thế nhưng, hiện tại tình huống lại không cho phép hắn bỏ đi. Dù sao nơi này dị thú quá nhiều. Trước hết thanh lý những cái này dị thú mới được. Tần Phong nhìn thôn thiên hào phía trước hải vực. Nước biển còn ở cọ rửa đến đây. Còn có vô số hải thú đang không ngừng bò lên bờ. Nếu như vậy đi xuống, Tần Phong sẽ bị kéo lại. Xem ra, nhất định phải trước giải quyết nơi này. Tần Phong ý thức lực thôi động. Kim cương tinh cầu xoay tròn. Vô số hắc ám phù văn tuôn ra. Oanh, một đạo hắc ám quang trụ. Theo Tần Phong thân thể bạo phát. Xông thẳng chân trời. Cái này hắc ám phù văn đến bầu trời, nhanh chóng khuếch tán, giống như là tạo thành một cái vòng xoáy, từ từ mở rộng, tạo thành vô số đen nghịt mây đen, đủ ngàn m. Cái khác B đoạn hoàn toàn không biết Tần Phong muốn làm cái gì. Thế nhưng bị thần sơn phát ra quang mang hấp dẫn ánh mắt, lúc này đều bị Tần Phong kéo lại. Hủ hóa chi vũ, mây đen bắt đầu hạ xuống giọt mưa. Nước mưa rơi vào trong biển rộng, vô luận cường đại dường nào dị thú, đều bị hắc ám phù văn ô nhiễm, đề đoạn dị thú nhanh chóng tử vong, đồng thời biến thành tử vong khôi lỗi. Tần Phong chỉ hạ đạt một cái ăn bản năng mệnh lệnh. Những cái này tử vong khôi lỗi, nhao nhao mở ra miệng rộng, gặm cắn chung quanh hải thú. Trong biển còn có hắc ám phù văn, hải thú thân thể bị phá hư, chảy ra máu tươi. Càng dễ dàng bị ô nhiễm. Trong chớp mắt, trên mặt biển biến đến máu tươi nhễ nhại. Sau đó cũng là từng bộ bị hủ hóa thi thể. Phù phù phù phù, đám hải thú bốc lên. Tần Phong trước mặt hải vực, giống như là nổ tung nồi như nhau. Lan tràn phạm vi cũng vô cùng to lớn. Mà lúc này, Tần Phong đã lấy được nhất định thành quả. Có những cái này tử vong khôi lỗi hải thú ngăn cản. Cái khác hải thú lại xông lại, chẳng khác nào có một cái bình chướng, mà bên trong năng lực giả, cũng có thể giết chết bước lên bến tàu hải thú. Tần Phong tại những cái này lòng người trong ấn tượng, liên tiếp kéo lên, thậm chí có thể so với A đoạn. Cái này Tần Phong, từ đâu đến, dĩ nhiên như thế mạnh, hắn không phải là mới B đoạn sao? Thấy thế nào đi lên, so với A đoạn đều cường đại. Nếu như vực trưởng đến, đều không nhất định làm được trình độ như vậy đi. Vực trưởng, hắn cũng không. A, vực trưởng, một cái năng lực giả vừa định nói vực trưởng cũng không làm được. Liền thấy một bóng người, đứng ở trên mặt nước, không biết ngươi tới vào lúc nào. Dĩ nhiên chính là Đông Ương. Đông Ương hơi cười, nói ra, không có chuyện gì, dạng này quy mô sát thương, ta là thật không làm được. Có lẽ không phải là không làm được, mà là Đông Ương cảm thấy không có cần thiết, dạng này quá tiêu hao ý thức lực, mà bây giờ xuất hiện ở bên bờ. Bất quá là C đoạn D đoạn dị thú, có chút B đoạn, nhìn như vậy nói, giết gà dùng đao mổ trâu. Hoa lạp lạp, Đông Ương mang theo một mảnh sóng chiều, đến Tần Phong bên người, bước lên thôn thiên hào. Tần Phong, Đông vực trưởng. Tần Phong gật gật đầu, cũng không ngoài ý muốn đối phương sẽ đến. Sóng chiều lực phá hoại to lớn. Có thể nói, Đông Hải thị lúc này đầy nguy cơ sau đó. Nơi trồng trọt cây nông nghiệp, tất cả đều bị bao phủ. Bất quá dị thú cũng không có quá nhiều. Đông Hải thị năng lực giả còn có thể kháng được. Thế nhưng, bến tàu nguy cơ, cũng không có đi qua. Còn khả năng gây nên lại một sóng trùng kích. Huống chi lồng năng lượng bị công kích, lần nữa mở ra cũng muốn thời gian. Đông Ương khẳng định sẽ đến chi viện. Người thôn thiên hào, Tại dạng này sóng chiều trong, còn có thể kiên trì được à? Đông Ương nhìn Tần Phong thôn thiên háo. Có thể thấy đến kỳ thực hiện tại có rất nhiều dị thú ở công kích con vật khổng lồ này. Thế nhưng thôn thiên hào xác ngoài phi thường có tính dai. Đề đoạn hải thú đều không có biện pháp phá hư. Cao đoạn hải thú phá hư sau đó. Thôn thiên hào hợp thành tề lại là một loại ký ức tế bào. Có thể tự động hồi phục đến bộ dáng lúc trước. Dạng này biển sâu tàu ngầm. Thực sự dẫn đầu trước mặt khoa học kỹ thuật quá nhiều. Tần Phong nghe được Đông Ương nói, trong lòng hơi động, mở miệng nói ra, cũng không có vấn đề. Đông Ương cười cười, gật đầu nói, chúng ta đây liền đi thôi. Tốt, Tần Phong không hỏi dư thừa nói nhảm. Hắn biết, Đông Ương nhìn thấu Tần Phong trước đó thả ra hủ hóa chi vũ mục đích. Nhanh lên một chút thanh lý, tiếp đó tốt rời đi, đi vào thăm dò xa xa cái này quang trụ bí mật. Đông Ương lúc này trong lòng đối Tần Phong ấn tượng, tự nhiên tốt hơn, kỳ thực Tần Phong hoàn toàn có thể buông tha nơi này. Lập tức rời đi, hắn còn kiên trì lưu lại, cũng là phụ trách tâm tính. Đông Ương hiện tại, cũng không dám lợi dụng Tần Phong lại ở lại chỗ này. Giúp hắn thủ hộ Đông Hải thị đường ven biển. Nếu không, sau chuyện này, hai người trên cơ bản không có lại khả năng hợp tác. Thậm chí sẽ sinh ra khoảng cách. Tần Phong mang theo Đông Ương tiến vào thôn thiên hào nội bộ. Lúc này thôn thiên hào bên trong còn có mấy cái năng lực giả. Tần Phong ý thức lực trực tiếp truyền đạt. Các ngươi mấy cái trực tiếp dùng không gian đạo tiêu rời đi. Trở về Phong Lê hoặc là Hỏa Nham Thành. An toàn một điểm. Lưu thủ vài người đều là Phong Lê tập đoàn nhân viên kỹ thuật. Thực lực không mạnh. Chỉ có đê đoạn. Nếu không là thôn thiên hào cường đại, mấy người này cũng không khả năng ra biển, càng không thể nào tại như vậy nguy cơ thời gian, lưu lại nơi này tùy thời có thể mất mạng địa phương. Hiện tại, bến tàu còn có vô số dị thú, Đông Hải thị cũng không thể quay về, mấy người này tự nhiên chỉ có thể trở về Phong Lê. Là, tổng tài, tốt tổng tài, vài người nhao nhao gật đầu. Lấy ra không gian đạo tiêu trở về. Đợi đến thôn thiên hào chỉ còn lại có Tần Phong cùng Đông Ương sau đó. Tần Phong lần nữa mở ra thứ nhất quyền hạn. Ý thức lực trong nháy mắt dung nhập thôn thiên toàn thân. Nếu như không sử dụng quá nhiều máy móc nói. Thôn thiên hào hoàn toàn có thể cho rằng một cái bình thường tử vong khôi lỗi sử dụng. Đương nhiên, Tần Phong một người ý thức lực đủ để bao vây thôn thiên. Súng ống hắn cũng có thể dùng. Xuất phát, Tần Phong mở miệng, sau một khắc, quái vật lớn thôn thiên, mở ra miệng lớn, ngoại giới, rậm rạp chằng chịt hải thú, tất cả đều bị thôn thiên một ngụm nuốt vào. Những cái này hải thú đều là Tần Phong trước đó hủ hóa tử vong khôi lỗi. Lúc này dường như tự tìm đường chết như nhau, bị thôn thiên nuốt vào trong miệng, sau đó rảo đến nát bét. Lần này là triệt để tử vong, năng lượng còn bị Tần Phong hấp thu, trở thành tử vong khôi lỗi sau đó. Những cái này bình thường dị thú, còn có thể ngưng kết ra năng lượng hạch tâm, nhao nhao thu thập lại. Nói chung, giải quyết rồi những cái này tai họa ngầm, thôn thiên rốt cuộc đi tới. Tốc độ cực nhanh, không được 5 phút, một cái to lớn biển gầm, lần nữa nổi lên, thôn thiên cũng không có chìm vào trong nước. Trực tiếp nghiền ép mà qua, thân thể cao lớn, căn bản không sợ bất luận cái gì sóng chiều. Đông, hình như là quán triệt giữa thiên địa thanh âm, thôn thiên xông qua cái này biển gầm, tiếp tục đi tới, Đông Ương có chút lo lắng cau mày, sau cùng nhưng không có lên tiếng, không có ngăn cản Tần Phong, tiếp tục đi tới, bởi vì Đông Ương biết, phía trước, có côi bảo, đang chờ hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,